Được. Lê Cẩn cười tủm tỉm đứng dậy đến bàn làm việc của Tiêu Dĩ Thư. Một tay đặt trên lưng ghế mà Tiêu Dĩ Thư đang ngồi, một tay thì chống lên bàn làm việc. Bao quanh nửa người Tiêu Dĩ Thư, động tác cực kỳ mờ ám. Nào, mở ra cho anh xem. Tiêu Dĩ Thư nghiêng đầu trừng mắt với Lê Cẩn. Rốt cuộc, anh có thật sự muốn xem giúp em không? Cứ phải dùng tư thế này mới được à? Nói xong thì nhét bản dự án vào người Lê Cẩn. Đi ra bàn làm việc của anh xem đi. Nhưng anh thấy dùng tư thế này có cảm giác hơn. Lê Cẩn không hề dịch chuyển. Anh đúng là nói nhăng nói cuội. Bình thường anh làm việc cũng là tư thế này à? Vậy thì còn làm việc thế nào? Tiêu Dĩ Thư tức giận nói. Anh không muốn xem giúp em thì thôi. Được được được, là anh không tốt. Lê Cẩn thấy Tiêu Dĩ Thư nổi giận đành phải ngừng công kích. Hài, ăn chút đậu hũ thôi mà cũng khó như thế. Đột nhiên cửa phòng bị gõ. Nhanh nhanh nhanh nhanh, anh đi về nhanh đi. Tiêu Dĩ Thư vội vàng đẩy Lê Cẩn ra. Hai người đang thế này mà bị người ta thấy sẽ không hay đâu. Lê Cẩn đành phải cầm bản dự án đi về phòng làm việc của mình đầy vẻ ấm ức. Sau khi ngồi xuống thì khôi phục dáng vẻ lạnh lùng nói. Vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư đều tưởng là Kiều Lạc hoặc là một trong các thư ký, nhưng không ngờ lại là Hạ Yên. Tiêu Dĩ Thư lập tức cảnh giác mãnh liệt, tuy cậu biết Lê Cẩn chỉ thích cậu, hơn nữa hai người cũng đã kết hôn, nhưng không hiểu tại sao cậu luôn có cảm giác thù địch mạnh mẽ với Hạ Yên, luôn cảm thấy người phụ nữ này rất nguy hiểm. Ban đầu Lê Cẩn chỉ hơi ngạc nhiên một chút, rồi lập tức không tỏ vẻ gì hết. Hạ Yên là trợ lý của Thái Tiểu Linh, chạy chân giúp việc cho Thái Tiểu Linh là chuyện bình thường. Có chuyện gì sao? Đương nhiên Hạ Yên đang chạy chân giúp việc cho Thái Tiểu Linh, cô cầm kẹp tài liệu đặt xuống bàn làm việc của Lê Cẩn. Thư ký Thái bảo em mang cái này đến cho Lê Tổng ký tên. Lê Cẩn vẫn chưa công khai giải thích tin đồn lần trước trong công ty, cho nên bây giờ toàn bộ công ty đều cho rằng Hạ Yên và Lê Cẩn sắp kết hôn. Dĩ nhiên, Thái Tiêu Linh cũng nghĩ thế, do đó bình thường vẫn luôn nịnh nọt vì tổng tài phu nhân tương lai. Hôm nay còn đặc biệt giao việc đưa tài liệu vào văn phòng của Lê Cẩn cho Hạ Yên, tạo cơ hội cho Hạ Yên. Ngoại trừ từ Ti Ti ra, mấy thư ký khác đều rất hâm mộ Thái Tiểu Linh. Các cô cảm thấy vận khí của Thái Tiểu Linh thực sự là quá tốt, không biết chừng sau này còn chen được vào vị trí của từ Ti Ti cũng nên. Lê Cẩn mở ra xem kẹp tài liệu kia, sau khi xác định không có vấn đề gì thì ký tên lên, rồi đưa cho Hạ Yên. Cũng không biết có phải là do Hạ Yên canh đúng giờ rồi mới vào không, mà lúc này vừa vặn chính là 12 giờ. Đã đến giờ nghỉ trưa, Hạ Yên cầm tài liệu lên cười nói với Lê Cẩn. Anh Lê, lần trước em mời anh ăn cơm nhưng lại xảy ra một chút chuyện. Đã hứa là sẽ bù đắp một lần, trưa nay anh có rảnh không? Bây giờ là giờ nghỉ trưa nên Hạ Yên không gọi Lê Cẩn là Lê Tổng nữa, khôi phục lại cách gọi thân mật là anh Lê. Tiêu Dĩ Thư trừng to mắt nhìn hai người, chuyện này được hẹn từ bao giờ thế? Tại sao? Tại sao mình không biết gì cả? Lê Cẩn bị hỏi đột ngột như vậy, mí mắt giật nhẹ, vô thức quay sang nhìn Tiêu Dĩ Thư, sau đó thì thấy Tiêu Dĩ Thư trừng mắt há miệng. Trước đây anh chỉ ứng phó qua loa với Hạ Yên thôi, đối phương lại nói nhất định phải mời anh một bữa, vì thế anh mới tùy tiện nói một câu để sau rồi nói. Hiện tại thực sự là anh có rảnh, nhưng ngàn vạn lần không thể đồng ý được, thật ra cũng chỉ là xã giao. Gần một tháng nay anh cũng có đi ăn cùng với mấy khách hàng nữ, là một nữ minh tinh. Tiêu Dĩ Thư đều không có tỏ vẻ gì, căn bản không thèm quan tâm, dù sao cậu cũng biết đó chỉ là xã giao. Nhưng không hiểu tại sao Lê Cẩn cảm thấy lần này nhất định không thể đồng ý, trong tiềm thức luôn có dự cảm chuyện này rất là nguy hiểm, sẽ liên quan đến tính phúc sau này của mình. Không cần đâu, thật sự không cần mời nữa. Sắc mặt Lê Cẩn không tốt đẹp gì, có điều anh cũng không thể tùy tiện nổi giận với Hạ Yên, dù gì người ta cũng không phải là nhân viên chính thức của anh. Thật ra chuyện về nhận hoa, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn bàn bạc với ba cô, đến lúc đó tôi hẹn thời gian đi ăn với ba cô là được. Lê Cẩn nói rất khéo léo uyển chuyển, nhưng ý tại ngôn ngoại thì chính là cô cũng không phải là người phụ trách của nhuận hoa, ăn cơm cùng cô là tôi nể mặt ba cô. Ba cô mới miễn cưỡng có quy cách ăn cơm cùng tôi, cho nên cô đừng có tự dẫm đạp lên mặt mình mà làm gì, tưởng mình có mặt mũi lớn lắm à. Hà Yên thông minh như vậy, làm sao mà không hiểu chứ, nụ cười tươi trên mặt, sắp không duy trì được, lúc nãy khó khăn lắm cô mới có đủ can đảm để hô hoán trước mặt của Tiêu Dĩ Thư. Nhưng không ngờ là bị bẻ mặt như thế, Lê Cẩn không hề giữ thể diện cho cô, rõ ràng đây là sự đồng ý rồi, nhưng giờ lại lật lọng hoàn toàn như thế. Em biết rồi, nhất định em sẽ nói lại với ba, ba em đã muốn mời anh một bữa từ lâu. Được. Sau đó bầu không khí trong văn phòng giảm mạnh xuống, Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư đều không có ý định nói chuyện tiếp với Hà Yên. Hà Yên vừa bị mất mặt như thế, dù giờ muốn nói nhiều đến mấy nữa cũng không thể nói được, đành phải chôn giấu trong bụng, còn trên mặt thì vẫn tươi cười. Vậy anh Lê, anh cứ làm việc đi, em ra ngoài trước. Được. Sau khi Hà Yên rời đi, Tiêu Dĩ Thư mới thở phào ra một hơi nhẹ nhàng. Bây giờ cậu cứ thấy nhìn thấy phụ nữ này là lại căng thẳng, cũng không thể biết tại sao lại như vậy. Có điều vừa rồi Lê Cẩn không giữ thể diện cho Hà Yên, nên tâm tình của Tiêu Dĩ Thư cũng tốt lên nhiều. Hà Yên đi rồi, Lê Cẩn lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Anh cười hi hi nói với Tiêu Dĩ Thư. Tiểu thư, chúng ta đi ăn trưa đi, hôm nay anh đã đặt rất nhiều món em thích đấy. Vâng, Lê Cẩn vừa có biểu hiện không tồi, nên Tiêu Dĩ Thư nhìn anh rất thuận mắt vô cùng. Hà Yên đóng cửa văn phòng của Lê Cẩn lại rồi đứng ngoài cửa, móng tay sắp đông thủng làn da trong lòng bàn tay, hôm nay thật sự là không còn một chút mặt mũi nào. Cô lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ gọi một cuộc gọi. Alo. A Yên à, Dĩ Tuyền, tối nay cậu rảnh không? Tớ mời cậu đi ăn. Được, ăn ở đâu? Cậu muốn ăn ở đâu? Để tớ nghĩ đã. Hà Yên quyết định gặp mặt Châu Dĩ Tuyền trước. Hà Yên hẹn Châu Dĩ Tuyền đi ăn, địa điểm là một nhà hàng kiểu Pháp mà Châu Dĩ Tuyền rất thích. Hà Yên nghe Châu Dĩ Tuyền nói trước đây Lê Cẩn còn muốn mua cả nhà hàng này cho cô. Thế nhưng đầu bếp chính của nhà hàng này là chính là ông chủ, đương nhiên không muốn làm việc dưới quyền của người khác, do đó không mua được. Hà Yên cảm thấy Châu Dĩ Tuyền đúng là số tốt, có một người ông anh tốt như vậy, thật sự chả cần lo nghĩ gì hết, muốn cái gì là có cái nấy. Vốn dĩ Châu gia chẳng là cái gì hết, tuy cũng là người trong xã hội thượng lưu, quy mô của công ty cũng không nhỏ. Nhưng thật ra người cầm quyền không có nhiều năng lực lắm, hoàn toàn đều dựa vào Lê Cẩn. Cha của Châu Dĩ Tuyền, Châu Toàn là em trai duy nhất của mẹ của Lê Cẩn, Châu Uyển. Lê Thiếu Văn thì không có anh em chị em gì, cho nên thân thích gần gũi nhất của Lê Cẩn chính là Châu gia, làm sao mà không giúp đỡ được. A Yên, ngại quá, tớ đến muộn, hôm nay bị tắc đường. Châu Dĩ Tuyền đến muộn hơn, giờ hẹn nửa tiếng nhưng cô không cố ý đến muộn. Hôm nay tắc đường khá nghiêm trọng, dù có muốn lái xe nhanh đến mấy cũng không thể làm cả chiếc xe bay lên trời được, cô phải đi hơn một tiếng mới đến nhà hàng. Hà Yên mỉm cười nói, không sao, tớ cũng mới đến thôi. Kỳ thật cô đã chờ đến sắp mất hết kiên nhẫn rồi, bình thường chỉ có người khác chờ cô, làm gì có chuyện cô chờ người khác, nếu không phải vì muốn được gả vào Lê gia, Hà Yên thật sự không có kiên nhẫn để đáp ứng, đối phó với cái loại thiếu não như Châu Dĩ Tuyền. Bước chân của hai người vĩnh viễn không nhất trí, chỉ là đầu óc của Hà Yên rất nhanh nhạy, luôn có thể ép mình phối hợp với Châu Dĩ Tuyền, thế mà Châu Dĩ Tuyền chậm chạp còn tưởng hai người thật sự rất phối hợp. Vậy là tốt rồi, Châu Dĩ Tuyền không nghe ra đây là câu nói khách sáo. Cô nghĩ dựa vào quan hệ của mình và Hà Yên căn bản không cần khách sáo, nếu không thì xa lạ lắm. Sau khi gọi món xong, hai người bắt đầu nói chuyện. A Yên, lần trước nghe cậu nói đã đến công ty của anh Cẩn làm việc thấy thế nào? Vừa khéo Hà Yên cũng muốn nói đến đề tài này với Châu Dĩ Tuyền. Châu Dĩ Tuyền khá quan tâm đến nó nên vừa đến đã hỏi ngay. Bây giờ nhắc đến thật ra Hà Yên vẫn còn hơi tức giận với Châu Dĩ Tuyền. Lúc trước cô muốn Châu Dĩ Tuyền làm cầu nối cho mình nhưng đối phương không có đồng ý. Tuy rằng cuối cùng cũng thành công nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Vào đúng thời khắc mấu chốt mà không có một chút tác dụng nào, bạn bè như thế thì cần làm gì? Tốt lắm, đồng nghiệp trong công ty đều rất tốt với tớ. Hà Yên luôn tự tin vào năng lực giao tiếp của mình. Hiện tại có lẽ trong toàn bộ công ty cũng chỉ có Lê Cẩn, Kiều Lạc và Tiêu Dĩ Thư là cô không mua chuộc được thôi. Huống chi bây giờ, toàn bộ công ty đều đang truyền tai nhau về hôn sự của cô và Lê Cẩn. Tất cả mọi người đều nịnh nọt lấy lòng cô, đến cả Từ Ti Ti cũng không dám kiêu ngạo với cô nữa. Nhưng mà... đột nhiên Hà Yên lộ ra vẻ mặt rất ngại ngùng. Nhưng mà cái gì? Châu Dĩ Tuyền hiếm khi thấy Hà Yên cái dáng vẻ này, cảm thấy rất thú vị. Sao thế? Không phải Hạ, đại tiểu thư của chúng ta đang yêu đấy chứ? Yêu đường trốn văn phòng hả? Không phải, chỉ là dạo này trong công ty luôn đồn thổi chuyện tớ và anh Lê. Hà Yên nếm môi trồng có vẻ vô cùng ngượng ngùng. Cậu và anh A Cẩn? Châu Dĩ Tuyền thật sự rất là thiếu não, cô hoàn toàn không hiểu là chuyện gì. Cậu và anh A Cẩn thì có chuyện gì được? Khóe miệng Hà Yên giật nhẹ, Châu Dĩ Tuyền này thật sự ị như đầu gỗ vậy. Cô đã nói đến mức đó rồi, chẳng lẽ cậu không thể cảm nhận được gì từ vẻ mặt của tôi à? Ngoại trừ scandal ra thì có thể có chuyện gì khác? Dạo này rất nhiều người trong công ty đều đồn thổi tớ và anh Lê là một đôi. Thậm chí còn có người nói tớ và anh Lê sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày quốc khánh nữa. Hà Yên quan sát Châu Dĩ Tuyền, nói tiếp. Tớ giải thích thế nào cũng vô dụng, chẳng ai tin tớ cả. Ban đầu Châu Dĩ Tuyền sửng sốt, sau đó thì phi cười phá lên. Thật sự buồn cười quá. Cậu cười gì chứ? Hà Yên làm ra vẻ tức giận. Vì chuyện này mà tớ lo muốn chết, chắc tin đồn này đến tai của anh Lê rồi. Cậu nói xem liệu anh ấy có ghét tớ không? Không đâu. Châu Dĩ Tuyền vừa uống nước vừa phất tay. Gần đây tâm tình của anh ấy rất tốt, sẽ không có sò đò tính toán mấy cái chuyện vật vãnh này đâu. Hơn nữa, mấy tình bát quái đó sẽ biến mất nhanh thôi. Hà Yên khó hiểu. Sao cậu nói vậy? Gần đây anh Lê có chuyện gì vui à? Công ty có dự án lớn à? Không phải chuyện công việc đâu. Châu Dĩ Tuyền hơi do dự một chút, sau khi nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng không có gì là không thể nói. Dù sao cũng sắp công bố rồi, tôi nói trước cho cậu cũng không sao cả. Hà Yên vừa nghe là hiểu ngay, Châu Dĩ Tuyền muốn nói một bí mật cho mình biết. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Tớ nghe mà chẳng hiểu gì hết. Thật ra tin đồn cậu vừa nói có một nửa là thật. Châu Dĩ Tuyền nói đến đây thì vô cùng hưng phấn, cuối cùng anh trai cô cũng được khổ tận cam lai rồi. Hà Yên không hiểu rõ tình hình, có một nửa là thật, hai mắt cô sáng ngời, chẳng lẽ? Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, chợt nghe Châu Dĩ Tuyền nói tiếp. Đúng là anh Cẩn sắp tổ chức hôn lễ vào lễ quốc khánh, nhưng mà mấy người trong công ty nhầm đối tượng rồi, không phải cậu, mà là anh dâu họ của tớ. Không thể nghi ngờ tin tức này giống như một sét đánh giữa trời quang đối với Hà Yên, cô ngây dại cả người. Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư tổ chức hôn lễ, nhưng Tiêu Dĩ Thư là nam mà, phải tổ chức hôn lễ như thế nào? Rõ ràng đã kết hôn lâu như vậy, tại sao trước đây không tổ chức đi, mà phải để đến tận hơn nửa năm mới tổ chức? Tại sao Lê Cẩn có thể nguyện ý công khai chuyện này? Hà Yên não bổ rất nhiều thứ, cô bắt đầu thấy hối hận, những chuyện trước đây mình làm không phải đã làm giá đỡ cho tên kia sao? Trong mắt cô, Tiêu Dĩ Thư là một người rất tâm cơ, nhất định là vì nghe được tin đồn của cô về Lê Cẩn nên mới sử dụng thủ đoạn. Không chỉ là từng bước tiến vào trong văn phòng của Lê Cẩn, mà còn lợi dụng tin đồn để mê hoặc Lê Cẩn tổ chức hôn lễ cùng với tên đó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.